xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 242. Câu nói có hai hàm nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Ý gì vậy? Tiếu Nhiễm sững sờ nhìn cửa phòng tắm vừa đóng, không ngừng chớp mắt. Cố Mặc tức giận sao? Cô rất để ý đến Ninh Hạo sao? Cô ngồi trên sofa bắt đầu tự nhìn lại mình, nhớ đến phản ứng của mình khi thấy Ninh Hạo ở cùng Tiếu Lạc. Tiếu Nhiễm ra sức gõ vào đầu. Cô không cho rằng nó to tát gì, nhưng trong mắt Cố Mạc thì lại là chuyện khác. Hôm nay cô đúng là có thái độ hơi quá. Tiếu Lạc chết tiệt, nếu không phải thói quen của Tiếu Lạc chính là tranh giành với mình, cô căn bản sẽ không phản ứng dữ dội như vậy. Trước kia tranh giành với cô cũng không sao cả, có tiền thì có thể mua lại được. Nhưng lúc này, người Tiếu Lạc muốn cướp đi chính là người bạn thân nhất của cô. Nếu Tiếu Lạc mồi chài được Ninh Hạo, tình cảm 10 mất năm của cô và Ninh Hạo coi như chấm hết. Cô sẽ không thể ở riêng với bạn trai của Tiếu Lạc trong phòng, nên cô mới phản ứng dữ dội như vậy. Cô quan tâm Ninh Hạo vì anh là bạn bè, thói quen của cô sẽ cản trở khi ở bên người bạn như Ninh Hạo. Nếu thể thích ứng được việc sẽ mất đi tình cảm của anh. Phản ứng của cô làm cho Cố Mạc không vui, cho nên khi ở ba anh đã uống bao nhiêu rượu whisky, thiếu chút nữa thì say. Cô buồn bã xoắn hai tay, không biết nên giải thích thế nào mới làm cho Cố Mạc hết giận. Cố Mặc đi ra từ phòng tắm, lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm. Nước vẫn còn nóng, mau vào tắm. Chú em với Ninh Hạo quả thật không? Tiếu Nhiễm liếm môi nhanh miệng giải thích, đi tắm. Cố Mặc nói xong, không nghe Tiếu Nhiễm giải thích liền cầm laptop dựa vào đầu giường bắt đầu làm việc. Chú anh nghe em giải thích, em thật sự chỉ là vô tư thôi, trừ anh ra, nó không có tranh giành thứ gì của em cả. Ninh Hạo đối với em mà nói thân hơn bạn bình thường, là thanh mai trúc mã. Em với cậu ấy không có gì phải giấu giếm, nhưng em không yêu cậu ấy. Em thề, Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mặc, sợ anh cố chấp không nghe cô nói. Cố Mặc đặt laptop lên giường, sau đó vỗ vào chân mình, bảo Tiếu Nhiễm lại gần. Tiếu Nhiễm ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh oán ức nói. Chú anh tin em sao? Không thì biết bắt em làm gì bây giờ? Muốn tức giận cũng phải nhẫn nhịn. Cố Mặc nhéo mũi Tiếu Nhiễm cưng chiều nói. Anh quả thực rất để ý tới Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo. Anh phát hiện ra mình ghen tị, ghen tuông ghê gớm, nhưng anh cũng biết Tiếu Nhiễm không hề yêu Ninh Hạo, bởi vì anh thích em. Chú em không ngại anh ghen, nhưng anh không được hiểu lầm em. Tiếu Nhiễm nắm lấy bàn tay to của anh áp lên má mình. Chú em yêu anh. Tiếu Nhiễm lần đầu tiên nói lời yêu nghiêm túc như vậy, làm cho lồng ngực Cố Mặc nóng lên. Anh ôm Tiếu Nhiễm vào lòng thật chặt, giọng thô cứng nói. Anh sẽ cố hết sức. Móc lửng, hết sức cái gì? Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt. Lời nói của anh mang nhiều nghĩa, cô thực sự không hiểu, anh vẫn hiểu lầm cô, không thể hóa giải được sao. Hết sức yêu cô, anh đã chậm rãi giải thích cho cô lời còn lại, sẽ hết sức biến tình cảm này thành tình yêu. Lời của anh rốt cuộc là ý thế nào? Hết sức thương em, hết sức cưng chiều em, hết sức yêu em. Cố Mặc trong lòng đau nhói, anh cảm thấy mình đang phản bội lại ký ức với Y Nhiên. Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Cố Mặc, nước mắt tràn đầy, không hiểu sao lại có chút buồn bã. Chú anh có thể vẫn yêu chị Y Nhiên, em không muốn tranh với chị ấy. Cô đã cướp đi hạnh phúc của Y Nhiên, không thể lại cướp đi người cô ấy yêu nữa. Cô chỉ cần có chút tình cảm này là đủ rồi. Cố Mặc ôm chặt Tiếu. Gocchuyenaudio.com, Nhiễm thanh âm khàn khàn nói. Đúng là đồ ngốc, cách chương.